Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 506, thứ 504 chương, Hoàng Cửu Thiên cơ hồ không chần chừ liền ôn hòa mở miệng nói. Chúng ta 6 người đã quyết định ủng hộ quý cô nương trở thành Lưu Hoang Đại Lục người dẫn đầu. Yêu, Hoàng Cửu Thiên lời này vừa ra, còn là nhượng mọi người hơi sững sờ, chẳng sợ trong lòng sớm đã có sở suy đoán. Đích thân tai nghe đến xác định đáp án hậu còn là nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía còn lại tứ. Vương, cứ việc Dã Vũ mấy người ai cũng không nói gì, nhưng bọn họ trầm mặc không thể nghi ngờ liền là một loại ngầm thừa nhận. Này hoàn toàn là nhận rồi Đan Hoàng thuyết pháp, cũng chính là nói sẽ có hôm nay đại tập hợp, không chỉ có chỉ là Tiểu Long Vương giúp đỡ, còn đại biểu Lục Vương thừa nhận hòa ủng hộ, lần này. Chẳng sợ cảm thấy sự tình phát triển quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng sợ trong lòng vẫn có sở không cam lòng. Đại bộ phận nhân đô làm ra tuyển trạch, đã Lục Vương đô tín nhiệm ủng hộ quý cô nương. Như vậy ta nỏ linh nhận, nguyện ý thừa nhận ngươi này vương. Bất quá nếu là ngươi làm không được như lời ngươi nói. Lão tử tùy thời đô hội làm phản. Quý quân Nguyệt Mâu Quang khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía thứ nhất làm ra quyết định nhân, người kia cư nhiên chính là ban đầu chất vấn nàng thực lực hòa lai lịch nam nhân trung niên. Kỳ thực nỏ linh thoạt nhìn mặc dù là trung niên nhân bộ dáng, lại cũng không phải là chân chính trung niên nhân, chỉ là bởi vì hắn vẻ mặt râu quai nón thoạt nhìn cực kỳ thô lỗ hiển lão. Đã nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn kia trương trường mãn râu quai nón mặt làn da trắng tích non mịn. Cũng không phải là trung niên nhân có, mà là thanh niên, quý quân Nguyệt nhìn hắn u tà cười, lời nói của ta tự nhiên vĩnh viễn chắc chắn, nàng quý quân Nguyệt lời thế nhưng rất đáng giá. Bất quá thật muốn ra làm phản giả, hy vọng bọn họ có bản lĩnh tiếp nhận của nàng trừng phạt. Có nỏ linh như thế một mới đầu, không ít người đô nhao nhao mở miệng tỏ vẻ thừa nhận. Chỉ là kia từng tiếng thừa nhận chi âm hết đợt này đến đợt khác hỗn độn bất kha môn sơ tần lan. Tiết bị ẩm ý hơi nhíu mày. Chuyển con ngươi quét về phía mọi người. Đứng miệng ồn ào cả đám nhân chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh phất quá. Âm u lạnh lẽo rét thấu xương. Ngay sau đó liền nghe đến một đạo như núi xa sương mù dày đặc xuyên thấu mà đến mê âm ni không. Muốn đứng ra thanh âm kia mặc dù mộng ảo xa hoa. Sương mù dày đặc trọng trọng, lại cực kỳ dễ nghe không nói. Còn cực kỳ rõ ràng truyền vào mọi người tại đây trong tai. Thậm chí đột ngột đụng mọi người trái tim môn sơ nhượng mọi người theo đầy người hàn khí trung bỗng. Nhiên vừa tỉnh, kinh dị mà cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Cuối cùng mới đưa mắt khóa ở tại quý quân Nguyệt bên người cái kia đủ để lệnh thiên địa thất xác. Trên người thiếu niên, cũng là lúc này, mọi người mới bừng tỉnh phát hiện bọn họ cư nhiên đem như thế một tuyệt thế mỹ thiếu niên cấp quên. Lãng, kỳ thực cũng không phải nói là mọi người tận lực quên. Mà là quý quân Nguyệt một mới đầu lời và dị binh đoàn xuất hiện quá mức ngoài dự đoán mọi người. Lúc này mới hấp dẫn ánh mắt của mọi người nỗi lòng. Vô ý thức đem Tần Lan Tuyết cấp quên lãng. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Tần Lan Tuyết nếu như không muốn làm cho nhân chú ý. Hắn, như vậy cả người hắn liền hội trở nên như âm hồn bình thường tồn tại. Lặng yên không một tiếng động. Đây mới là mọi người triệt để lờ đi quên nguyên nhân. Hiện tại Tần Lan Tuyết đột nhiên mở miệng. Bất lại rơi chậm lại cảm giác tồn tại, dựa vào hắn kia diễm tuyệt thiên hạ dung mạo cùng với tôn quý yêu nhã khí chất. Muốn cho nhân lờ đi cũng không thể, mấy vạn hai mắt con ngươi nhìn Tần Lan Tuyết, nguyên bản ầm ĩ hỗn loạn không gian lại lần nữa yên lặng xuống. Ai cũng không nói gì, hình như đang đợi cái gì, lại hình như đang đánh giá hắn âm thầm suy đoán cái gì. Cách đó không xa yêu vụ đem tầm mắt lưu chuyển đến Tần Lan Tuyết trên người. Nhìn hai người tao nhã ngạo nghễ ngọc đứng ở đó, hơi có chút vui mừng cười cười. Vương giả lộ là tịch mịch, quân Nguyệt có thể có như thế một chi kỳ cường đại nhân cùng. Cho dù là cái biến thái, cũng là hạnh phúc. Cơ Bạch Viêm cười híp mắt, chắc con ngươi nhìn về phía Yêu Vụ. Thế nào, ngươi hâm mộ? Yêu Vụ thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, lập tức như trước nhìn kia đối viên thạch thượng bích nhân. Cười khẽ, là đâu, có chút hâm mộ, nếu như thế gian này thật có như thế một hiểu ngươi. Đau ngươi, yêu ngươi, không để lại dư lực dốc hết tất cả bệnh một lưới tình đem ngươi vây quanh. Cho dù là vô tâm người, chỉ sợ cũng sẽ cam nguyện bị vây quanh. Lúc trước nàng chưa bao giờ tin cảm tình, chỉ cảm thấy thế gian này tình không có gì có thể thật dài thật lâu. Càng không có ai là có thể chân chính làm được vô tư. Nhất là tình yêu, càng thêm sẽ không tồn tại chân chính thuần toái. Nhưng thẳng đến gặp phải Quân Nguyệt, nàng mới chậm rãi thay đổi ý nghĩ. Thế gian này còn là tồn tại cực hạn thuần toái tình yêu. Chỉ là quá ít, như biển rộng lý một viên xa, vô pháp tìm kiếm, không thể gặp phải, nếu là thật sự nắm tới. Đó chính là kỳ tích. Cơ Bạch Viêm như cười như không đem Yêu Vụ từ đầu đến chân quan sát một lần. Chế nhạo đào, ngươi như vậy, nếu như nghĩ, đồng dạng không ai có thể chạy trốn bàn tay của ngươi. Yêu Vụ nhíu mày, ngoái đầu nhìn lại hướng về phía Cơ Bạch Viêm nhàn tản cười. Cao như vậy đánh giá, bất quá, ta sẽ không chút khách khí nhận lấy, bên cạnh Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ chờ người nhìn chuyện. Trò vui vẻ hai người, đáy mắt xẹt qua một mặt vẻ kinh dị. Hai người kia lúc này thoạt nhìn từ trường hình như có chút quá mức thoải mái đi. Bất quá còn không đẳng Hứa Khuynh Hoàng và Tập Hạ mấy người quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Bên kia trong đám người liền có muốn chết nhân thường lui tới. Bản tôn là không hội trở thành ngươi một tiểu nha đầu trong tay nanh vuốt. Theo một tiếng này không thèm hừ lạnh, nguyên bản lòng có không cam lòng nhân, nhao nhao lên tiếng phản kháng khởi đến. Không sai, dù cho trong tay ngươi có dị binh đoàn lại thế nào. Ngươi một tiểu nha đầu đích thực lực có thể cao đi nơi nào? Dựa vào cái gì nhượng chúng ta sở hữu thần cấp kẻ mạnh nghe lệnh của ngươi? Các ngươi chẳng qua là người từ ngoài đến, phải tuân thủ quy củ của nơi này. Chúng ta không muốn thần phục, chỉ muốn tiếp tục quá tự do tự tại ngày. Không thích bị người chỉ đông chỉ tây. Đã Lục Vương độ ủng hộ ngươi, ta Tam Giận Thiên cũng sẽ không đi phản bác. Bất quá ta giữ vững độc lập, không tham dự, không quấy rầy, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, vô số đạo âm thanh theo bốn phương tám hướng trình tự không đồng đều vang lên. Lại lần nữa nhượng quảng trường này náo nhiệt, Quý Quân Nguyệt quét về phía bốn phía cũng không nói lời nào. Đã là A Tiết chủ đạo, vậy kế tiếp sân khấu nên để lại cho hắn. Vô hình ăn ý ở trong hai người tản mạn ra. Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt nhìn về phía bốn phía. Đối mặt này đó phản đối tiếng thần sắc như trước bình thản. Duy chỉ có chán gian nhìn kỹ ẩn ẩn có thể nhìn thấy ba phần hưng phấn vui mừng. Kia vui mừng nhìn lâu thậm chí có thể nhìn ra mấy phần bệnh trạng cuồng nhiệt cùng âm u. Ám màu tím hoặc nhân cánh môi hơi một vén, phun ra ba chữ. Đứng ra, thanh âm này như trước sương mù dày đặc trọng trọng dễ nghe mơ màng. Nghe được lòng người huyền dập dờn như đặt mình trong mộng ảo. Bất quá không biết vì sao, không ít người chẳng những không có lạc lối ở này tinh khiết và thơm mê âm chung. Trái lại vô cùng tỉnh táo vô ý thức lui về phía sau ra. Đem xung quanh người nói chuyện rất xa cách ly ra. Đằng mọi người vô ý thức đô lui về phía sau rời xa. Đem những thứ ấy lên tiếng phản đối nhân bộc lộ ra đến hậu. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện hành động của mình thực sự thái hiệu suất. Thái cấp tốc, thái tự nhiên, này hoàn toàn chính là không tự chủ được nghe lệnh hành sự. Mọi người lại lần nữa lòng tràn đầy kinh hãi. Kinh nghi bất định nhìn về phía kia cùng Quý Quân Nguyệt mặc cùng màu hoa lệ cẩm bào thiếu niên. Kia một thân đỏ sậm cộng thêm kia tức khắc theo gió lay động xinh đẹp quanh có khúc khuỷu 3000. Mực phát, yêu dị mị hoặc liền như kia cửu u đại đạo nở rộ huyết sắc cả độc dược. Thậm chí nhượng mọi người có loại ngẩn ngơ nhìn thấy yêu mị lấy mạng mê hoặc hình ảnh. Nhưng lại, đương tầm mắt của mọi người chuyển qua thiếu niên trên mặt lốp. Kia Trương Thanh tuyệt mỹ lệ mặt, sạch sẽ như trời xanh mây trắng, mỹ không mang theo bất luận cái gì một tia nhân gian khói lửa. Một thân tôn quý đến cực điểm khí chất yêu nhã tự nhiên cao quý nhượng mọi người cảm thấy bọn họ là ra sao thấp bất kham, ngay cả ngưỡng vọng liếc mắt một cái đô là một loại khinh nhờn. Nếu như lúc trước mọi người không biết hai loại vĩnh bất tương giao cực hạn có thể dung hợp lẫn nhau. Như vậy hiện tại, nhìn này thanh tuyệt xa hoa thiếu niên, mọi người nhận thức lại lần nữa bị chấn động đổi mới. Cực hạn sạch sẽ trong suốt, cùng cực hạn xa hoa quỷ mị, như tiên tựa ma, đoạt phách tâm hồn, giờ khắc này mọi người mới phát hiện, thiếu niên này tuyệt đối là cái so với Quý Quân Nguyệt còn muốn nguy hiểm tồn tại. Bởi vì bọn họ ở hắn kia phó đẹp đến mức tận cùng túi da hạ người được mênh mông xương trắng thối giữa. Vì, nhìn thấy khắp bầu trời đỏ tê hắc ám địa ngục. Tất cả kinh nghi bất định vào giờ khắc này biến thành tỉnh ngộ lo sợ không yên. Chỉ là phần này lo sợ không yên liên mọi người chính mình cũng không biết. Đó là tiềm tàng ở mọi người đáy mắt chỗ sâu cảm xúc. Bị đột nhiên bộc lộ ra tới hơn 1.000 nhân cũng đều chấn lăng tại chỗ. Có chút thậm chí vô ý thức lui về phía sau 2 bước. Lập tức mới phản ứng được chính mình cư nhiên không hiểu sợ. Này đó hiện tượng có người chú ý tới, cũng có người không có chú ý tới, bất quá này đô không ảnh hưởng sự tinh tiến triển, chỉ nghe Tần Lan Tuyết trong miệng tạ âm lại lần nữa vang lên. Hôm nay hai loại người có thể ly khai, người sống, người chết, hối hận lui về, Tần Lan Tuyết không hề chớp mắt nhìn trên đất trống mấy trăm người. Ngữ khí bình thản, giống như là đang nói luận khí trời bàn. Nhưng mà bởi vì cách vấn đề, kia mấy trăm người ai đâu không nhìn tới hắn cặp kia trong suốt đến cực điểm trong con ngươi không? Có chút nào ảnh ngược, trái lại có như không u lam ám mang đang lóe lên. Bất quá kia mấy trăm người mặc dù không có nhìn thấy. Tin cậy gần viên thạch lui sang một bên một ít kẻ mạnh lại ở kinh ngạc Tần Lan Tuyết trong lời nói. Ý tứ mà nhìn về phía hắn lúc. Chậm rãi phát hiện này đáng sợ yêu dị một màn, đương thấy rõ ràng cặp kia cực hạn trong suốt tròng mắt lúc. Một số người trong nháy mắt đào hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo cột sống xông thẳng não đỉnh. Cái loại đó hình như có một chỉ âm u lạnh lẽo tay xoa thượng bọn họ cột sống kinh sợ cảm. Để cho bọn họ trên mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết. Trong óc trống rỗng đồng thời. Chỉ để lại một mảnh dùng mình hòa một nhận thức, nhưng sợ, như địa ngục ma quỷ bàn làm cho người ta sợ hãi nhưng sợ. Một khắc kia, bọn họ cư nhiên ở đó cực hạn trong suốt trông được tới địa ngục bộ dáng. Hắc ám, đẫm máu, âm hàn, khắp nơi đều có tử vong. Kia mấy trăm người cũng không biết tới gần viên thạch phụ cận một số người biến hóa. Chỉ là bỗng nhiên nhìn về phía ngoài trăm thước Tần Lan Tuyết. Có người trong nháy mắt nổi giận, cũng có người không tự chủ e dè, vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi quả thực không coi ai ra gì, thực sự là không biết trời cao đất dày. Chúng ta nhiều người như vậy là ngươi nói giết là có thể giết sao? Đã muốn trở thành ở đây vương, như vậy bạo lực cũng không hảo, cẩn thận khiến cho bạo loạn. Chúng ta phản đối thế nhưng có mấy trăm người. Người nếu là thật sự giết chúng ta, người ở chỗ này nhưng không ai dám theo một như vậy bạo lực khát máu nhân. Dù sao ai biết sau một khắc có thể hay không cũng đem bọn họ bán đi. Hoặc là giết, ngoặc kép chấm chấm, mọi người ở đây một câu kỳ quái thanh âm chung. Cũng có như vậy mười mấy hoặc nhát gan, hoặc rốt cuộc ý nghĩ vừa tỉnh nhân giấu giếm dấu vết lui về phía sau khai về tới trong đám người. Tần Lan Tuyết nhìn những thứ ấy thối lui nhân, cũng không để ý tới kêu gào nhân, chỉ là lặng im chờ giây lát, sau đó lại có nhân lui ra ngoài, thẳng đến cuối cùng lại không người rời khỏi. Trên đất trống chỉ còn lại có 5-600 người, nguyên bản lặng im nhi lập hắn đột nhiên động, những thứ ấy nhân nguyên bản thấy Tần Lan Tuyết mặt đối với bọn họ căm giận bất bình hòa gây xích. Mích Ly dán một câu nói cũng không nói. con tưởng rằng là sợ, càng phát ra càn rỡ, nhưng không nghĩ chính khi bọn hắn càng lúc càng làm càn thời gian. Một đạo như nguyền rủa bình thường nhưng sợ lại êm tai mê người thanh âm vang lên. Thần Phật Chu Diệt, mọi người chỉ thấy Tần Lan Tuyết tay xương hợp lại rất nhanh ngưng tụ ra một phức tạp kỳ dị dấu. Tay, sau một khắc dị tượng đầu thăng, gần bách đạo cùng hắn giống nhau như đúc thân ảnh trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn nhập vào cơ. Thể ra, hướng phía trăm mét ngoại tụ lại mấy trăm người vây giết mà đi. Kia gần bách đạo giống nhau như đúc hư ảnh rõ ràng chỉ là như ảo ảnh tồn tại. Nhưng khi chúng nó rơi ở trong đám người bắt đầu công kích thời gian. Này phương bầu trời lập tức sắc trời đột nhiên biến. Một cỗ luồng gió lạnh quát đến. Nguyên bản diễm dương trời dâm khí bao phủ hắc khí đốn sinh. Hàn khí bức người, nhượng kia mấy trăm người cứng rắn dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo tới một loại tê dại trạng thái. Nhưng mà nguy hiểm tới gần. Cái loại đó trong nháy mắt thân ở địa ngục cảm giác nhượng mọi người bản năng chạy trốn chạy trốn. Tránh né, đánh trả, nhưng ngay khi bọn họ yên ổn toàn lực đánh trả thời gian. Này mới đột nhiên phát hiện những thứ ấy hư ảnh đồng thời niết chỉ. Kỳ dị thủ quyết chợt lóe rồi biến mất hậu khắp bầu trời quỷ mị điên cuồng gào thét. Dữ tợn gào thét thanh âm cơ hồ chấn được mọi người thất khiếu chảy máu. Trước mắt đen kịt chung vô số bóng ma dữ tận chạy tới. Kia chỉ có một đoàn hồng hắc bóng dáng chung cư nhiên có thể nhìn thấy mở miệng rộng. Rít gào hưng phấn hướng phía mọi người cắn nuốt mà đến. Để lời nói với người xa lạ Tần Lan Tuyết mắt u lam lóe ra. Bất Truy Văn không cho phiếu đứng ra Quý Quân Nguyệt cười tà xem hát. Tác giả Quân vụng trộm che miệng lạc, A Tuyết ở tay. Không nghe lời hết thảy diệt.